Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc An hơi sững sờ, xoa xoa mi tâm nói, nhưng ta từ nhỏ đã đọc qua nhiều địa chí như vậy, sao lại chưa từng nghe nói đến Cửu Lương? Cao Hàn liền cười nói, Cửu Lương là huyện trực thuộc Du Dương, vốn là đất của người Man, nhưng địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Mấy năm trước bị triều ta chiếm đóng, liền đặt làm biên giới của triều ta, mới chỉ 4-5 năm, người thường không biết cũng là chuyện bình thường. Chấm, Bạch Ngọc An lúc này mới gật đầu, lại hỏi Cao Hàn, Cao huynh, sao huynh biết ta ở đây? Cao Hàn liền nhìn Bạch Ngọc An nói, hai hôm trước gặp ngươi trên đường, thấy ngươi đứng cùng thẩm thủ phủ, ta liền không gọi ngươi. Lại thấy ngươi lên xe ngựa không phải đi về phía ngoại ô, ta liền cho người đi theo xem ngươi đi đâu. Bạch Ngọc An nhìn Cao Hàn với ánh mắt kỳ quái. Cao huynh theo ta làm gì? Cao Hàn mỉm cười, chỉ nói, hôm đó rảnh rỗi, chỉ nghĩ xem ngươi đi đâu. Có thể nói chuyện với ngươi vài câu hay không? Nói xong Cao Hàn nhìn Bạch Ngọc An thật sâu. Nhưng ta lại thấy xe ngựa của thẩm thủ phụ cùng ngươi đi vào con hẻm này. Thanh Khê, hôm đó ta thấy ngươi đứng cùng thẩm thủ phụ liền cảm thấy không đúng. Lại thấy xe ngựa của hai người đi cùng một hướng. Lúc ta đến đây thấy bên cạnh chính là thẩm phủ. Ngươi và thẩm thủ phụ rốt cuộc là quan hệ gì? Sao ngươi lại chuyển đến đây? Cao Hàn mặc áo bào gấm màu xanh nhạt. Viền mây màu sẫm trên tay áo rơi xuống đầu gối, vẻ mặt ôn hòa, nhưng ánh mắt dò xét lại nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Ngọc An. Bạch Ngọc An nhìn ánh mắt dò xét của Cao Hàn, không muốn hắn hiểu lầm quan hệ của hai người, liền kể lại chuyện trong ngục cho Cao Hàn nghe. Cao Hàn nghe xong liền nhíu mày, nhìn Bạch Ngọc An, vì sao hắn lại muốn ngươi ở cạnh nhà hắn? Bạch Ngọc An chống đầu. Mái tóc dài từ cổ trượt xuống ngực, nàng lắc đầu nói, ta cũng không biết, chỉ là lúc đó ta nóng lòng cứu lão sư, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nói xong Bạch Ngọc An lại mệt mỏi nói, chuyện này lần trước ta cũng đã nói với lão sư cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Cao Hàn liền nghiêm túc hỏi, ngươi còn phải ở đây bao lâu nữa? Chấm chấm, Thẩm Giác không phải người dễ chung sống. Người tốt nhất vẫn nên tránh xa hắn. Bạch Ngọc An không nói hết cuộc đối thoại lần trước với Thẩm Giác cho Cao Hàn nghe. Chủ yếu là không có sức lực để nói những nguyên do và kết quả đó. Chấm, chỉ nói nước đôi, chắc là sẽ không ở lâu nữa. Cao Hàn hơi yên tâm gật đầu, ánh mắt lại nhìn nàng. Đợi ngươi chuyển ra khỏi đây, ta sẽ tìm cho ngươi một căn nhà trong kinh thành. Nói xong ánh mắt Cao Hàn rơi vào cổ tay Bạch Ngọc An đang định giơ lên từ chối. Nếu không phải sợ ngươi từ chối, ta là muốn tặng ngươi một căn nhà. Bạch Ngọc An sững người, vội vàng xua tay nói. Ta đắc tội với không ít người, lỡ như ngày nào đó bị giáng chức, Cao huynh tặng ta chẳng phải là lãng phí sao? Cao Hàn mỉm cười, ánh mắt dừng trên người Bạch Ngọc An. Giọng nói ôn hòa, dù đệ bị giáng chức, thì tiểu viện vẫn là của đệ. Ta đợi ngày đệ trở lại. Bạch Ngọc An có chút cảm động, chắp tay nói, tình nghĩa của Cao huynh, Ngọc An xin ghi lòng tạc dạ. Chỉ là đồ vật quý giá, mong huynh đừng làm khó dễ ta. Cao Hàn nhìn Bạch Ngọc An thật sâu, y vẫn không muốn nhận lấy một chút đồ nào của hắn. Lúc trước hắn đã muốn tặng y một tiểu viện, tặng mấy lần cũng không được, cuối cùng đành thôi, trong lòng cười khổ một tiếng, biết tính tình của Bạch Ngọc An, Cao Hàn cũng không khuyên nữa. Chuyển sang chuyện khác, ngày thầy hồi hương, đệ có biết không? Bạch Ngọc An im lặng một chút, gật đầu, sư nương nói sợ Uyển Thanh muội muội không nỡ, nên không cho ta đi. Cách chương.